Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, ta tới giúp nàng viết ba. Đồng đồng, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Tiểu thỏ một mặt kinh ngạc nhìn xem Trình Thi Đồng, đi đến bên người nàng, dỡ xuống túi sách, ngồi xuống, đương nhiên là đến chờ ngươi. Trình Thi Đồng một mặt chờ mong biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Thế nào, thư tình viết xong sao? Viết xong, tiểu thỏ mở ra bản thân túi sách, từ vật ghép bên trong tìm tới bản thân hôm qua cất kỹ cái phong thư đó. Đem ra, đưa tới Trình Thi Đồng trong tay nói. Cho ngươi, uầy, phong thư này, nhất định rất đắt a. Trình Thi Đồng nhìn trong tay mình tay kia cảm giác cực dai giấy da trâu phong thư. Phía trên in phục cổ đường vân, tạo hình cao nhã cũng không phải phong cách, rất như là trường hợp chính thức thư mời loại kia đóng gói phong thư. Cái này ta cũng không biết, đây là ngươi tiểu thúc giúp ngươi tuyển phong thư. Tiểu thỏ nhún nhún vai biểu thị bản thân cũng không rõ ràng lắm. Ta tiểu thúc, Trình Thi Đồng một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Đúng vậy a, thư tình này cũng là ngươi tiểu thúc giúp ngươi viết đây. Hắn đều không cho phép ta nhìn lén. Tiểu thỏ nhíu bản thân đáng yêu cái mũi nhỏ, hướng về Trình Thi Đồng buồn bực nói. Ta thực sự rất hiếu kỳ a. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng trợn to mắt nhìn trong tay mình phong thư. Phía trên nước chảy mây trôi mà viết Cố Ninh thư ba chữ lớn. Cái kia chữ viết tú lệ cao to, tươi mát phiêu giật, xem xét chính là bắt chước bản thân chữ viết viết ra. Cũng may ta khi còn bé học thư pháp chính là thụ ta tiểu thúc phổ cập kiến thức mới. Cho nên hai ta chữ viết cùng có điểm giống. Bằng không thì mà nói, Cố Ninh thư nhất định có thể nhìn ra đây không phải chữ ta dấu vết. Trình Thi Đồng dù sao cũng là một mực học thư pháp, một chút liền có thể nhìn ra. Nét chữ này mặc dù là bắt chước bản thân, nhưng là cái kia cong lên một nét bên trong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo một chút Trình Chi. Ngôn cứng cắp hữu lực đầu bút lông. Vậy ngươi làm gì còn để cho ta giúp ngươi viết? Tiểu thỏ đặc biệt không nói hỏi. Ngươi đần a, ngươi viết kết thúc rồi. Ta có thể lại chép một lần a. Trình Thi Đồng liếc nàng một cái, dùng trong tay phong thư nhẹ nhàng đánh một cái nàng đầu nói. Hai người chúng ta chữ viết hoàn toàn không giống được không? A, đúng a, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ sờ lấy đầu mình, lập tức lấy lại tinh thần. Cái kia ta hôm qua còn cố ý giúp ngươi sao chép nhiều như vậy lần. Một chút cũng không đáng giá a. Sớm biết ta trực tiếp đem ngươi tiểu thúc thu đến thư tình lấy tới cho ngươi chọn liền tốt sao? Ai nha, những cái kia viết cho ta tiểu thúc thư tình, nào có ta tiểu thúc thân bút viết thư tình tốt? Trình Thi Đồng cười híp mắt đem cái phong thư đó dán tại trong ngực nói. Người nói, ta tìm thời gian nào giao cho Cố Ninh thư tốt đâu. Cái này, người tự quyết định a. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ giang tay ra. Vừa định nói tiếp điểm lúc nào, cửa phòng học liền đi một người tiến vào. Trình Thi Đồng thanh âm lập tức liền không có. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hướng về cửa ra vào nhìn thoáng qua. Ta đi. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, các nàng chỗ này chính trò chuyện Cố Ninh thư đây. Cố Ninh thư vậy mà liền trực tiếp như vậy vào phòng học. Vừa mới đi vào phòng học, Cố Ninh thư đại khái cũng không nghĩ vậy sáng sớm, vậy mà sẽ có người tới đến so với hắn còn sớm. Thế là hắn thần tình trên mặt rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó hướng về tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ mình ngồi. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng cứng đờ hướng về hắn cười cười, đồng thời xoay đầu lại, đưa lưng về phía hắn. Trong phòng học lập tức một trận trầm mặc. Tiểu thỏ lặng lẽ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một chút, dùng ánh mắt hỏi đến. Nếu không, người thừa dịp hiện tại không có người, giao cho hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.